Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5383, Hắc Chiều. Hô hô hô, đứng tại hắc ám trên vách núi, Lâm Bạch cảm giác được từng đợt gió biển đập vào mặt. Phía trước đen kịt một màu như mực nước biển, theo gió sóng nước cuồn cuộn lấy. Hắc Chiều, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đây là lần đầu tiên nghe gặp cái tên này. Y theo Sở Hy lời nói tới nói, nơi đây chính là Thiên Thủy Tông bên trong tuyệt đối cấm địa. Nếu không phải là Lâm Bạch đã trở thành thánh tử, bằng không mà nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng có tư cách đi vào nơi này. Tại trong truyền thuyết, Hắc Triều chính là một vị tiên nhân một giọt tinh huyết biến thành. Trong đó ẩn chứa vô tận tạo, hóa sinh cơ. Năm đó, Thiên Thủy Tông khai sơn tổ sư ngẫu nhiên tìm được mảnh này Hắc Chiều, từ trong đó lĩnh ngộ được vô thượng huyền công, lúc này mới nhất cử sáng lập Thiên Thủy Tông. Thiên địa môn hao hết trắc trở muốn hủy diệt Thiên Thủy Tông, xác suất lớn chính là vì mảnh này Hắc Chiều. Sở Hy cười khẽ một tiếng, ngồi ở trên vách núi, hai chân treo trên bầu trời, nhìn qua phía trước bên kia hắc ám biển, vừa cười vừa nói, tại Sở Quốc thiên hạ sớm có truyền ngôn, Thiên địa môn thực lực bây giờ viễn siêu Thiên Thủy Tông. Mà lại phía sau loáng thoáng có Sở Đế đến đỡ. Theo lý thuyết, Thiên địa môn hủy diệt Thiên Thủy Tông là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng vì sao Thiên Thủy Tông còn có thể tồn tại? Tại Sở Quốc thiên hạ lưu truyền hai cái thuyết pháp. Thứ nhất, Thiên Thủy Tông bên trong còn có một vị tuyệt thế vô song lão tổ chưa chết. Nếu là đem Thiên Thủy Tông ép, Thiên Thủy Tông cậy mở vị lão tổ tông này vách quan tài, đến lúc đó cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Thứ hai, Thiên địa môn ham Thiên Thủy Tông bên trong bảo vật nào đó. Tại không có đạt được món bảo vật này trước đó, Thiên địa môn sẽ không để cho Thiên Thủy Tông hủy diệt. Mà bây giờ Sở Hy nhắc lên, món bảo vật này, hẳn là mảnh này Hắc Chiều. Cái này chính là một vị tiên nhân tinh huyết biến thành. Tự nhiên là chân quý dị thường. Những chuyện này đều là Lâm Bạch tại đi vào Thủy Kính Hải trước đó, cùng Dịch Cổ lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, Dịch Cổ cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch đứng ở bên người Sở Hy, ngưng tụ tu la pháp nhãn cẩn thận nhà thám hiểm trước mắt đại dương màu đen này. Hiếu kỳ hỏi, một giọt tiên nhân tinh huyết biến thành, thế mà liền có thể hóa thành khổng lồ như thế một tòa hắc ám biển cả. Thật sự là khủng bố như vậy. Sở Hy cười tiếp tục giải thích nói. Ở trong Thiên Thủy Tông, chỉ có lịch đại tông chủ và thánh tử mới có tư cách tiến vào Hắc Triều tu luyện. Cái này Hắc Triều chính là một vị tiên nhân tinh huyết biến thành. Trong đó ẩn chứa từng tia tiên đạo bản nguyên. Đối với võ giả tu hành mà nói, có không thể tầm thường so sánh chỗ tốt. Nếu là ở nơi đây đột phá tu vi cảnh giới, cũng có thể có việc gấp rưỡi hiệu dụng. Sở Hy nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra, nếu là có hướng một ngày ngươi chuẩn bị thỏa đáng, muốn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, ta có thể cho ngươi tiến Hắc Triều một lần. Lâm Bạch cảm kích cười nói, đa tạ tông chủ. Sở Hy cười nói, hôm nay mang ngươi đến đây, đầu tiên là vì để cho ngươi nhìn một chút Hắc Triều. Thứ hai là vì truyền thụ cho ngươi Thiên Thủy Tông đạo thống truyền thừa. Lâm Bạch nâng lên tinh thần đến, mặc dù trước mắt Lâm Bạch công pháp tu luyện cùng thần thông đạo pháp đều không thiếu khuyết, nhưng là có thể mở mang kiến thức thêm mặt khác thần thông đạo pháp cùng công pháp tu luyện, lấy bách gia chi trường, đền bù tự thân thiếu, đây cũng là một loại tu hành. Sở Hy nói ra, Thiên Thủy Tông đạo thống truyền thừa, tên là Thiên Thủy Thần Quyết. Chính là khai sơn tổ sư từ Hắc Triều bên trong lĩnh ngộ mà ra vô thượng huyền công. Tại tăng thêm lịch đại tổ sư cùng tông chủ, thánh tử tuần tự cải tiến. Bây giờ cũng coi là đã có thành tựu, xem như Sở Quốc cảnh nội hiếm có công pháp tu hành. Lâm Bạch chợt nhớ tới cái gì? Hỏi, tông chủ, trong tông môn có thể có một môn tên là Thiên Thủy Dưỡng Hồn Quyết Thần Thông Đạo Pháp. Sở Hy nhẹ gật đầu. Nói ra, Thiên Thủy Dưỡng Hồn Quyết chính là Thiên Thủy Thần Quyết bên trong một loại công pháp tu hành. Có được tầm bổ thần hồn, tu bổ thần hồn, khiến cho thần hồn lớn mạnh lực lượng, Lâm Bạch sở dĩ sẽ có vấn đề này là bởi vì dịch cổ từ Thất Dạ Thần Tông không xa vạn dặm đến đây. Chính là vì Thiên Thủy Dưỡng Hồn Quyết. Sở Hy tiếp tục nói, Thiên Thủy Thần Quyết trong đó ẩn chứa 9 loại công pháp tu hành. Chia làm luyện thể, luyện huyết, dưỡng hồn, luyện đan, luyện khí, pháp nhãn, đồng thuật, kiếm pháp, đao, pháp quyền pháp. 9 loại công pháp tu hành. Tổng cộng có 81 chủng đạo pháp. Nói cách khác, mỗi một loại công pháp tu hành đều có 9 loại đạo pháp. Người vừa rồi chỗ nhắc lên Thiên Thủy Dưỡng Hồn Quyết chính là 9 loại công pháp tu hành một trong. Trong đó ẩn chứa 9 chiêu đạo pháp. Theo thứ tự là dưỡng hồn thuật, bất diệt âm thần, minh vương chi nắm, vân vân. Cái này 9 loại công pháp tu hành cùng 81 chủng đạo pháp mới là Thiên Thủy Tông chân chính bí mật bất truyền. Chỉ có thánh tử cùng tông chủ mới có thể có đến toàn bộ công pháp tu hành. Mặt khác tam tuyệt đệ tử và thân truyền đệ tử, nếu là đối tông môn có trọng đại cống hiến, mới có thể có đến trong đó một loại đạo pháp truyền thừa. Đạo thống này truyền thừa không cách nào trong tàng kinh lâu hối đoái. Nghe thấy Sở Hy giải thích, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Bạch suy nghĩ một phen, hỏi, ta nghe nói đạo pháp cũng chia là cửu phẩm. Cái kia Thiên Thủy Thần Quyết bên trong 81 chủng đạo pháp, phân biệt đều là cấp độ gì? Sở Hy cười nói, đều là nhất phẩm đạo pháp. Lâm Bạch không khỏi một trận thất lạc, vốn cho rằng Thiên Thủy Tông truyền thừa sẽ có tam phẩm đạo pháp, cũng hoặc là các cao tầng khác phẩm cấp đạo pháp. Nhưng lại không nghĩ tới toàn bộ đều là nhất phẩm đạo pháp. Sở Hy khẽ cười nói, làm sao, thất vọng rồi? Lâm Bạch nhẹ gật đầu, không có giấu giếm, nói ra, ta vốn cho rằng Thiên Thủy Tông đạo thống truyền thừa hẳn là sẽ có nhị phẩm đạo pháp, tam phẩm đạo pháp, hoặc là mặt khác phẩm cấp đạo pháp mới đúng. Nhưng lại không nghĩ tới chỉ có nhất phẩm đạo pháp. Sở Hy im lặng nói ra, ngươi cho rằng nhị phẩm đạo pháp cùng tam phẩm đạo pháp đều là trên đầu đường cải trắng sao? Cái kia có dễ dàng như vậy đạt được? Có thể sáng lập đạo pháp võ giả, chí ít đều cần có được đại la đạo quả cảnh giới trở lên tu vi mới có thể làm đến. Mà lại, những đại la đạo quả kia cảnh giới võ giả còn nhất định phải là tuyệt đối dị bẩm thiên phú tồn tại, mới có hy vọng rèn luyện ra một cái hình thức ban đầu. Một vị võ giả sáng lập xuất đạo pháp hình thức ban đầu, có lẽ cần trải qua cả đời thời gian đi rèn luyện tu chỉnh. Cũng có lẽ cần mấy vị cao thủ liên thủ bổ sung, mới có thể khiến đến một loại đạo pháp hoàn chỉnh. Mà mặc kệ là tu vi cảnh giới gì, võ giả sáng lập đi ra đạo pháp ban đầu giai đoạn đều là nhất phẩm đạo pháp, do vô số hậu nhân không ngừng tỉ mỉ tu chỉnh cùng tinh luyện, mới có thể để cho nhất phẩm đạo pháp đạt tới nhị phẩm đạo pháp uy năng. Sau đó nhị phẩm đạo pháp mới là hướng về tam phẩm đạo pháp tiến lên. Quá trình này nếu là không có mấy chục vạn năm tích lũy tháng ngày, căn bản là không có cách làm đến. Huống hồ một vị vô thượng cường giả sáng lập đi ra đạo pháp, vốn là dườm ra huyền ảo, võ giả tầm thường muốn lĩnh ngộ được một tia ra lông đều rất không dễ dàng. Càng đừng đề cập muốn đi tu chỉnh bổ sung. Nghe thấy Sở Hy mà nói, Lâm Bạch lúc này mới cảm giác được đạo pháp kiếm không dễ. Sở Hy thăm thẳm nói ra, trước mắt ngũ gia thất tông bên trong, trừ Khô Thiền Tông có được nhị phẩm đạo pháp bên ngoài, những tông môn khác cùng gia tộc bên trong cũng đều chỉ có nhất phẩm đạo pháp mà thôi. Nhị phẩm đạo pháp, tam phẩm đạo pháp, tứ phẩm đạo pháp, chỉ có tại Sở Quốc Vương triều trong bảo khố có lẽ mới có thể tìm được. Sở Hy từ từ cho Lâm Bạch giải thích nói, mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.